Cú vọ và đàn bồ câu. Chương 9, góc truyện audio.com. 45 phút sau, cô bé Jennifer đi ăn sáng về. Vừa mới vào phòng, thấy quang cảnh như vậy cô sửng sốt. Mẹ làm gì thế kia? Mở hành lý, con không nhìn thấy à, bây giờ mẹ xếp lại như cũ. Ôi, tôi quên, ông O'Connor, đây là con gái tôi. Jennifer, nhưng mẹ mở tất cả ra làm gì? Hình như cậu Bob có nhét thứ gì đó vào trong các hành lý của mẹ con mình. Mà mẹ quên chưa hỏi, cậu có đưa con cái gì không đấy? Đưa con ấy ạ, tại sao cậu lại đưa con? Nhưng mẹ mở cả vali riêng của con đấy ạ, mở tất. O'Connor vui vẻ đáp, nhưng bây giờ thì xong rồi. Tôi không thấy có thứ gì cả. Tôi sẽ xếp lại ngăn nắp cho cô bé. À, bà Sutcliffe ạ, tôi nghĩ bà nên dùng một chút gì đó. Để tôi gọi khách sạn mang thứ gì lên phòng nhé. Trà hoặc rượu brandy pha soda nào. O'Connor bước về phía máy điện thoại. Nếu vậy, tôi xin một tách trà. Bà Sutcliffe nói, gọi lấy trà xong. O'Connor xếp các thứ vào khéo léo đến mức làm bà chị của phi công Bob Rawlinson phải khâm phục. Bà mẹ ông nhận xét đúng đấy. Bà nói, mẹ tôi rất chú ý đến tính trật tự ngăn nắp của tôi. Thật ra bà mẹ của O'Connor đã mất từ rất nhiều năm rồi. Và tác phong ngăn nắp trật tự của ông ta hoàn toàn chỉ là học được trong thời gian làm việc cho đại gia Pitcherway. Làm xong công việc, O'Connor ho một tiếng trước khi nói tiếp với bà Joan Sutcliffe. Có một điều tôi mong bà lưu ý, bà nên hết sức thận trọng. Cảnh giác trong việc đi lại. Ông nói thận trọng cảnh giác. Cụ thể là thế nào? O'Connor không muốn nói cụ thể. Những cuộc đảo chính thường hay làm nảy sinh nhiều rắc rối hết sức phư xê tạp. Không phải chỉ trong nước mà cả ở nước. Bà định ở lại London một thời gian chứ? Không, mai chúng tôi về quê ở tỉnh. Nhà tôi sẽ đưa chúng tôi đi. Rất tốt, nhưng xin bà đừng có hành động nào thiếu cân nhắc nhé. Nếu bà thấy có hiện tượng gì lạ, xin bà đừng ngần ngại gọi điện ngay đến số máy 999. Ôi, số máy của ông là 3 con 9. Jennifer reo lên thích thú. Cháu rất thích quay máy những con số kiểu ấy. Đừng ngốc nghếch thế, bà mẹ ngắt lời con gái. Cách chương.